Vừa mới dứt lời thì đã bị Thành Bộc ấn đập cho ngất luôn. Những người xung quanh hiển nhiên là nghe lời tên nam tử gọi là Trần Phong, tất cả đều lấy vũ khí ra chém mạnh về phía trước. Cho dù đã rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng cũng lưu lại trên vũ khí hình người vài vết thương. Diệp Phàm không muốn lãng phí thời gian với bọn này nữa. Tu vi hắn đã tới cảnh giới mệnh tuyển, nếu muốn giết tù sĩ khổ hải thì như giết một con kiến mà thôi. Hắn đem tên tù sĩ kia chặn trước người, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp vọt tới bên người tên nam tử, tên là Trần Phong. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Phàm tóm vào trong tay. Tên nam tử tên là Trần Phong liên tục kêu thảm thiết, hắn cũng bị biến thành tấm khiên thịt, trên người đã xuất hiện mấy vết thương nặng. Những người xung quanh đang ngần ngừ vì bị ném chuột sỡ vỡ đổ, vì Diệp Phàm đã như là một tia chớp nhanh chóng bay tới. Bộp bộp mấy tiếng vang lên, tất cả mọi người đều đã bị ngã trên mặt đất. Chỉ có Hàn Phi Vũ là cố gắng chống cự, hắn tế xuất thành bộc ấn đập xuống đầu của Diệp Phàm, ý muốn giết hắn. Nhưng lúc này hắn đã có một phát hiện kinh khủng, vốn thành bộc bảo ấn đã to bằng cái thớt, nhưng lại bị Diệp Phàm nắm trong tay không di chuyển được. Chỉ nghe bang một tiếng, Hàn Phi Vũ sợ vãi cả linh hồn. Thành bộc bảo ấn của hắn đã bị Diệp Phàm tóm gọn, sau đó trở tay đánh xuống, trông giống như một cây vợt đập ruồi. Đúng vậy, đúng vào lúc này, hắn có cảm giác mình giống như một con ruồi. Chỉ nghe răng rắc, xương ngực của Hàn Phi Vũ đã gãy không biết bao nhiêu cái, miệng thì phun máu tươi, ngã lăn lên mặt đất, nằm im không thể nhúc nhích. Trước tử quán, người nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đang rên rỉ thống khổ, không một ai bò dậy được. Trương Văn Dương đang đứng đó không xa, dường như không dám tin vào mắt của mình nữa, lại nói, chuyện này là thế nào? Diệp Phàm nhấc tất cả mấy người này lên, chất thành một đống, sau đó vả cho mỗi người mấy cái, lại nói, chỉ bằng vào các ngươi đã muốn bắt nạt người ta, một phế vật không thể tu hành như ta cũng có thể đánh cho các ngươi rằng rời đầy đất. Diệp Phàm hai tay tát liên tục, thưởng cho mỗi người mấy cái tát nữa, móng miệng văng tứ tung, hàm răng rụng luồn xuống đất. Tất cả mọi người đều kêu lên thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Phàm đương nhiên là trọng điểm chiếu cố Hàn Phi Vũ và Trần Phong, sách như sách chó, đặt ở hai người nằm song song một chỗ, bàn tay liên tục, đây có thể gọi là liên hoàn tát. Mỗi khi bàn tay vung lên thì âm thanh bà bà vang lên không dứt. Hàn Phi Vũ miệng mũi chảy máu tòe loe, trong đôi mắt tràn ngập sự oán độc. Sau khi Diệp Phàm tát hắn một bàn tay rồi nhấc bổng hắn lên mà nói, thực sự là quả đất tròn. Sau khi Hàn Phi Vũ nghe được câu đó, tức đến hộc máu mồm, cả người run rẩy, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Bản thân của hắn bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Diệp Phàm chẳng có chút lòng thương hại nào với Hàn Phi Vũ cả, cũng không biết mình đã tát bao nhiêu phát rồi, cảm giác tay cũng tê dần. Thế vậy mới ném hắn xuống đất, đứng dậy đi về phía những người khác. Tiếng kêu là thảm thiết lại vang lên. Diệp Phàm đừng đánh nữa, nếu đánh là xảy ra án mạng đó. Trương Văn Dương thần sắc rất khẩn trương. Không cần phải lo lắng, bọn họ không dễ chết như vậy đâu. Lại qua nửa khắc đồng hồ, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Lúc đó tất cả mấy người nằm đất đều đã ngất đi. Diệp Phàm nhìn về phía lão nhân giả đùa trong tửu quán, sau đó lại nhìn về phía mấy tửu quán xa xa. Lúc này mới dừng tay thấp giọng hỏi. Lão nhân của tửu quán bên kia... Những người mở tửu quán ở chỗ này đều giống nhau, đều không có thiền phú, lãng phí thời gian được cuộc đời, cho đến già cũng không có thành tựu, nhưng cũng không muốn rời đi. Trương Văn Sương thở dài một hơi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó thấp giọng nói, người nói cho ta nghe một chút về mấy người này, xem ta có thể giải quyết hoàn toàn hậu hoạn cho người hay không. Người không cần phải làm như vậy, không cần phải làm như vậy. Trương Văn Sương kinh hãi lắc đầu liên tục. Nhưng người bạn cũ chất phác giản dị. Diệp Phàm thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn nói, ta sẽ không làm bậy đâu, người cứ nói tường tận cho ta, nếu không thì làm sao khắc phục hậu quả được. Diệp Phàm sau khi tỉ mỉ nghe xong cười lạnh nói, không phải chỉ có một tỷ tỷ là người có cảnh giới mệnh tuyển hay sao, mà đã dám kiêu ngạo như vậy, khỉ dễ đồng môn. Trương Văn Sương thở dài một hơi, nói tiếp, có quang minh thì phải có hắc ám, có trắng thì phải có đen, ở chỗ nào chẳng vậy, không đời đâu mà có toàn người tốt, cũng không phải chỗ nào cũng toàn ác đồ, vàng thầu lẫn lộn, không thích cũng chỉ có cách nhẫn nhịn. Diệp Phàm rất không đồng ý mà nói, ta sẽ giải quyết tất cả bọn chúng, sau đó giết chết tỷ tỷ của Trần Phong, nhìn ngươi bị bọn họ kỳ ngục như vậy, trong lòng ta rất bất an. Trương Văn Sương nghe xong mấy lời này, vừa cảm động lại vừa sợ hãi, ngăn không cho hắn nói tiếp, sau đó quay đầu nhìn đằng sau một lúc rồi mới nói,

Trưởng lão Diều Quảng Thanh Địa, hình thần câu diệt. Chuyện ngoài ý muốn này khiến người ta phải kinh hãi vô cùng. Đường đường là trưởng lão của Diều Quảng Thanh Địa cũng hóa thành trò bụi, còn băng điều này quá đáng sợ rồi. Diệp Phàm tự nói với mình, băng điều như tiên, không xuống trần gian, đây là hậu duệ của nó. Được nghe những lời này, Diệp Phàm vội vàng quay đầu lại, đã phát hiện ra lão phong tử chẳng biết xuất hiện từ khi nào ở trên không xa chỗ mình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, những người bỏ chạy hướng vừa rồi lập tức quay ngược trở về. Mỗi phương hướng đều xuất hiện dị thú kinh khủng, không biết đã diệt sát bao nhiêu tu sĩ. Khương gia thần thư xa, con người kêu sợ hãi. Phía trên trời, toàn thân 9 con dị thú đều lấp lánh, thần huy sáng lạng, đang kéo một chiếc liễn xà vọt tới. Xà kéo ngọc óng ánh, thụy hà vạn đạo, đúng là vô cùng bất phàm. Trường lão của Khương gia cũng đang chạy trốn. Đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngây dại. Chỉ còn hoàng kim thần thư chạy trốn như chó nhà có tang, kéo chiếc liễn xà phóng qua. Một lão nhân trên mình đầy máu đang đứng trên chiếc xe, trả sức chống đỡ còn dị thú phía sau. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Một cái móng vuốt to như núi đập tới, đập nát cỗ xe. Chỉ còn hoàng kim thần thư đều bị nghiền ép thành huyết vụ, chấn tan lão nhân kia vô cùng nhanh. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, làm cho mọi người hít một hơi khí lạnh. Chuyện này thực sự quá điên cuồng. Trưởng lão của thái cổ thế gia lại không chống nổi một đòn của dị thú này. Đây là loại dị thú cường đại tới mức nào? Âm thanh đình tài nhức óc làm người ta run rẩy tới tận linh hồn. Có đèn cuồn cuộn, con dị thú cường đại kia hiện ra thân thể thực sự, dữ tợn vô cùng, đứng ở trên không không phía xa xa. Sát khí thảm liệt khiến người khác không rét mà run. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.